Chương 168, thuần túy tình nghĩa. Băng tuyết đối với thân thể con người khí huyết ảnh hưởng rất lớn, rất dễ dàng để thông thường khí huyết suy nhược, nhưng là mượn cái hoàn cảnh này tới tôi luyện luyện khí huyết lại có thể làm ít công to. Vô tình không có lập tức tuyết chi quốc, chủ yếu là hắn muốn ngốc tại chỗ này để cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ có thể mượn hắn chém giết cả dạ hạ nạ đỏ tổ tới chân áp còn lại tuyết chi quốc người. Đồng thời hắn cũng là mượn tuyết chi quốc đặc biệt khí hậu hoàn cảnh tiến hành tu luyện, nhân loại sở dĩ cùng chủng tộc khác bất đồng liền là sẽ mượn phương pháp khác nhau tới rút ngắn thời gian tu luyện đồng thời còn có thể đề cao mạnh tu luyện hiệu suất. Vô tình hiện tại liền là như thế, mượn cái hoàn cảnh này tôi luyện luyện khí huyết hoàn toàn có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả, nhưng là tiêu hao tương đối hơi lớn, bất quá cũng không quan hệ, tuyết chi quốc khí hậu đặc biệt đưa tới nơi đây sinh tồn nhân thể chất đều rất mạnh. Người còn như vậy càng chưa nói là động vật. Trong rừng rậm rất nhiều con mồi, tỉ như một ít gấu, lão hổ các loại, mỗi một con so với hỏa quốc gấu cùng lão hổ đều cường đại hơn, đối với vô tình mà nói quả thực liền là tốt nhất thức ăn, hoàn toàn trở thành vô tình tu luyện thuốc tốt. Ở tuyết chi quốc ở một tuần lễ vô tình liền quyết định ly khai, ở đã chính thức trở thành tuyết chi quốc quân chủ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ dẫn theo nhất ban thần tử dưới sự hộ tống lên thuyền chỉ. Về sau lúc rảnh rỗi nhất định phải nhiều tới tuyết chi quốc xem ta, nơi đây mãi mãi cũng là của ngươi minh hữu quốc gia, ngươi cũng là phong vân công chu A công nhận người mạnh nhất. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mới trở thành quân chủ mấy thiên cũng đã bắt đầu cụ bị một loại đại khí đẹp đẽ quý giá, nói tới nói lui so với trước kia càng thêm có uy tín. Ừ, ta sẽ tới. Vô tình gật đầu, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ biến hóa để hắn hết sức thỏa mãn cùng yên tâm. Như vậy cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ khả năng xử lý tốt tuyết chi quốc. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, đừng cự tuyệt, ngươi đối với ta ân tình có thể là rất lớn đây. Phía trước ta không có năng lực cho ngươi cái gì trợ giúp vậy còn không có gì. Hiện tại ta có thể là quân chủ, có cái này năng lực nếu như cũng không thể cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào lời nói như vậy thì không thể nào nói nổi. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ phất tay một cái sĩ binh đang cầm nhất kiện áo giáp đưa đến vô tình trước mặt. Trạ cờ dạ áo giáp không cần nhiều lời, cả dạ hạ nạ đỏ tổ tổng cộng nghiên chế nhất cao cấp trạ cờ dạ áo giáp có hai kiện, nhất kiện chính hắn ăn mặc bị hủy, nhất kiện giữ lại đồ dự bị, thứ này với ta mà nói không có tác dụng gì, còn không bằng chuyển giao cho ngươi. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nói rằng, cái này có thể là một kiện khó lường sự tình. Trả cờ giả áo giáp đối với tuyết chi quốc mà nói sẽ cùng với cổ nổ hạ một độn hoặc là một ít cường đại áo nghĩa, cấm thuật, tuyệt đối sẽ không đơn giản bị khác quốc gia đạt được. Hiện tại cả giả hạ nạ cổ rủ kỳ làm như vậy giống như là đem trả cờ giả khôi giáp bí mật cho vô tình, chỉ cần trở về tìm người hảo hảo nghiên cứu hoàn toàn có thể phá giải trả cờ giả khôi giáp bí mật đến lúc đó nghiên chế ra được. Nói như vậy cổ nổ hạ thực lực sẽ tiến nhanh. Mà tuyết chi quốc cũng mất đi sở hữu trả cờ dạ áo giáp độc nhất vô nhị ưu thế, cái này một phần lễ vật giá trị quá lớn. Hảo ý của ngươi ta tiếp thu. Vô tình không có bất kỳ khiêm tốn trực tiếp tiếp thu, hắn cùng phong hoa cổ rủ kỳ trong lúc đó cũng không cần bất luận cái gì khách sáo nếu không sẽ chỉ làm quan hệ trở nên không thuần túy. Hiện tại hai người không phải lấy đại biểu cho riêng mình thế lực giao lưu, mà là thuần túy người và người không so đo bất kỳ thân phận. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cũng minh xác nói trả cờ dạ áo giáp còn là đưa cho vô tình, không phải đưa cho cổ nổ hạ, vô tình cũng tiếp thu cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ có hảo ý, thừa hắn tình, tỏ vẻ ra là thế lực cùng thế lực tình nghĩa ở ngoài cá nhân giữa tình nghĩa cũng sẽ không biến, nói như vậy liền thuần túy rất nhiều, sẽ không bởi vì quá nhiều quyền lợi tranh cãi mà đưa tới trở nên phức tạp. Một đường thuận phong. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ vừa nhìn liền biết vô tình phải biết ý của mình không khỏi hiểu ý cười, nàng không muốn chính mình tại gặp rủi ro thời kỳ lấy được quý báu nhất một phần tình nghĩa bởi vì trở thành quân chủ nguyên nhân hủy diệt, cũng là bởi vì nàng đã từng lại mất đi rốt cuộc lại lấy được, từng trải một lần luân hồi càng thêm quý trọng cái này một phần đến từ không dễ tình nghĩa. Vô tình cũng biểu thị đồng ý nàng tâm lý thật cao hứng, đối với vô tình nói một câu sau đó không thèm nói nhắc lại. Chỉ là trong đôi mắt xẹt qua một cái sợi không nỡ cùng chúc phúc, ngược lại hai người cũng còn tuổi trẻ bó lớn thời gian có thể gặp mặt ngược lại cũng không sợ. Cuối cùng cũng là trọn vẹn kết thúc tuyết chi quốc lữ trình, bất quá đản rồ vẫn là không có phái người đến xem dạng tử ứng nên còn không có chuẩn bị xong. Vô tình nhìn về phía ánh mắt phương hướng, ánh mắt phóng phật có thể xuyên thủng hư không chứng kiến cổ nổ hạ thôn cái kia một đạo để cho mình vô cùng tư niệm lệ ảnh. Giải cả bên trong phòng làm việc lúc này giải cả cầm một phần mật hàm tế tế xem đến cuối cùng suy một tiếng nở nụ cười, đàn rồ thằng ngu này thực sự càng sống càng trở về, vô tình nhân tài như vậy cư nhiên nghị trăm phương ngàn kế hủy diệt, tên ngu ngốc như vậy cũng có thể làm hổ cả lời nói cổ nổ hạ sẽ không bị hắn bại rơi mới là lạ. Thảo nào Mo Nở Han Nở Dê Na Y bị ngũ đại hổ cả đánh chỉ có thể trốn lưu ám địa phương không hề quyền nói chuyện chỉ còn lại có cái kia không biết mùi vị ruột. Giải ca đại nhân, ta cảm thấy đản rộ sự tình đáng giá suy nghĩ. Một cái bộ ngực vĩ đại trình độ gần như chỉ ở xù nạ phía dưới, là xạ mù ải nữ tử nói rằng. Không, tuyệt không cần suy nghĩ, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, phía trước lôi chi quốc chư hầu chi chiến vô tình đã cùng chúng ta sinh sinh quyết đấu. Chúng ta cùng cổ nổ hạ quan hệ cũng không cùng hài, nếu như có thể giết hắn đi hao tổn rơi cổ nổ hạ một cái thiên tài đối với chúng ta có thể là có chỗ tốt, nhưng là những thứ này bất quá là mặt ngoài mà thôi, ngay cả đạn rồ thằng ngu này cũng có thể nghĩ ra được ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ tới sao nhưng là ngươi quên càng sâu tầng thứ sự tình, đệ. Nhất chúng ta cầm cái gì đi ám sát hắn hắn thiên phú cao như vậy 12 tuổi khai sáng ra huyết kế giới hạn cái này một phần thiên phú coi như là năm đó sẻn dù hạt hỉ ra mà cũng không kịp. Người như vậy bản thân liền vốn có thường nhân không cách nào so sánh vận khí cộng thêm thực lực rất khó dê tờ chê tờ hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn đột phá trợ lực. Cho nên đối với trả người như vậy cần bực nào giá cả to lớn, trừ phi là ảnh cấp cường giả xuất thủ. Nếu không coi như phái ra nhiều cái thượng nhẫn cũng sẽ bị hắn đào tẩu. Hơn nữa ngươi thật coi đệ ngũ hổ cạ là ngồi không, vô tình có thể là của nàng bà bối. Nàng sẽ không có điểm chuẩn bị, chúng ta rất có thể đến cuối cùng trả giá giá rất lớn đều chỉ sẽ thất bại. Coi như thành công chúng ta trả giá giá cực lớn có thu hoạch gì, từ bỏ một cái thiên tài cái này thế giới thứ không thiếu nhất liền là thiên tài. Hắn tương lai liền nhất định vô địch sao ha ha, mạnh như đệ nhất. Đệ nhị hồ cả đều chết, tốn hao lớn như vậy mọi người từ bỏ hắn chúng ta chỉ là không có một cái tương lai quân xanh, hơn nữa tương lai sẽ như thế nào ai cũng không biết. Chúng ta cùng cổ nổ hạ là không phải vẫn là địch cũng không biết, rất có thể quan hệ sẽ phát sinh chuyển biến, quốc cùng quốc, nhận thôn cùng nhận thôn quan hệ giữa là rất khó nói. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.